Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392 phân biệt phía trước. Ngày hôm qua tao ngộ bạo kích, ném 3 vạn chữ tồn cảo. Loại này có đạo lý, không chỉ là từ nhỏ đến lớn ăn sâu bén rễ tư tưởng. Tiểu Ngư ở bọn họ 3 người bên trong vĩnh viễn chính là cho bọn hắn ra chủ ý người kia. Tuy rằng khi còn nhỏ nàng nhất không thích nói chuyện, ngày thường cũng cùng cá chết giống nhau gợn sóng bất kinh. Thoạt nhìn thực nội hướng giống nhau, kỳ thật so Lý Viễn càng giỏi về biểu đạt. Chỉ cần nàng tưởng, liền có thể nói. Hơn nữa đi làm, nàng chính là người như vậy. Nàng không biết đại nhân là nghĩ như thế nào, khả năng đều xem thành tích đi. Cảm thấy Lý Viễn là ưu tú nhất. Nhưng nàng từ tự thân ở chung cảm giác, vẫn là cảm thấy Tiểu Ngư lợi hại nhất. Loại này ý tưởng duy trì đến gần nhất nửa năm một năm bắt đầu. Tiểu Ngư bắt đầu thích nói chuyện, biểu đạt đến đồ vật cũng thường thường vượt qua nàng tưởng tượng. Đây là năng lực, nàng tưởng, nếu năng lực lợi hại như vậy, vì cái gì không đi càng tốt địa phương đâu. Nếu đổi làm nàng chính mình, nàng khẳng định cũng nguyện ý đi gặp các lão sư nói. Trong TV truyền phát tin những cái đó thành phố lớn, những cái đó xuất sắc thế giới đi xem. Si bụng ta ra bụng người đi. Vẫn luôn bị gia đình áp bách nhưng thiên tính khoan dung Lý Tiểu Vân ngược lại là cái thứ nhất, hơn nữa thực tự nhiên liền duy trì Tần Ngư người. Lý Viễn quay đầu nhìn đến Lý Tiểu Vân, nhất thời xấu hổ rối rắm, lại nhịn không được thuận nàng tư tưởng tưởng khai. Tiểu Vân một nữ hài tử đều như vậy tưởng, hắn một người nam nhân tự nhiên không thể quá lòng dạ hẹp hòi. Nhưng, hắn càng có rất nhiều hoảng hốt, phảng phất suy nghĩ bay tới một cái khác địa phương, rằng có một người, cho nên hắn cuối cùng nhịn không được. Hỏi, cái kia, Tiểu Ngư, người nếu như đi bên kia, có phải hay không? Có hay không vẫn luôn cùng nàng liên hệ à? Này vừa hỏi, rất có muốn nói lại thôi ý vị. Có thể làm một cái ngày thường trầm ổn đọc sách lang như vậy ngượng ngùng. Tất nhiên là trong lòng ẩn giấu rất nhiều năm nốt chu sa. Cũng là nam hài tử ở tuổi dậy thì nhất rung động tốt đẹp bạch nguyệt quang. Nàng yêu nhã khanh nhiên đến chú lưu tại hắn thanh xuân năm tháng trên tường. Biếng nhác, chiếu sáng lên quang minh. Đuổi đi hắc ám, nhưng nàng đi rồi. Ánh trăng còn ở, hắn tâm theo đi. Nhưng không đuổi kịp. Bởi vì nàng liền hắn là ai đều chưa từng biết. Nhưng Tần Ngư biết, hắn nhiều hâm mộ Tần Ngư a. Tần Ngư sao không biết loại này tiểu nam sinh nhi nữ tình trường. Lập tức ngước mắt dụng ý vị không rõ ánh mắt đánh giá hạ Lý Viễn. Nhẹ nhàng bâng quơ, không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Sẽ, tự nhiên sẽ, kia, vậy là tốt rồi. Lý Viễn vốn định nói cái gì đó, bỗng nhiên lại không biết nói cái gì đó, chỉ có thể xấu hổ cười, đứng dậy nói cho các nàng điểm một chút ăn. Lý Tiểu Vân nhìn nhìn hắn, tích cực hưởng ứng, nói chính mình muốn chỉ tiểu điểm tâm. Gần nhất ngươi béo, Tần Ngư nhàn nhạt nói. Lý Tiểu Vân tức khắc hậm hực, sửa miệng nói từ bỏ. Ô, Tiểu Ngư thật đáng sợ. Phân biệt thời điểm, Tần Ngư ra đã ở huyện thành, hướng bên kia đi. Hai người ra ở trong thôn, bên kia đi, liền ở tiệm trà sữa bên ngoài đường phố. Bọn họ cần thiết phân biệt, một bên hướng tả, một bên hướng hữu, đi ra mấy chục mét. Lý Viễn quay đầu lại xem, nhìn đến Tần Ngư ôm miêu bóng dáng ở đám người qua lại chung hết sức rõ ràng. Cao, trọn tế, nhẹ nhiên, không nói lời nào thời điểm đặc biệt ôn nhu, ánh mắt linh càng thâm thúy. Phảng phất tàng được một mảnh mở mang sao trời vũ trụ, cũng tàng được đồng ruộng hương sắc, bắt đầu giống mẫu thân của nàng như vậy làm người liếc mắt một cái khó quên. Nàng trưởng thành, bọn họ cũng trưởng thành, chung quy muốn phân biệt. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, mau về nhà thời điểm. Tần Ngư di động nhận được thứ nhất tin nhắn, là Lý Viễn tin nhắn. Bởi vì Lý Viễn vào huyện một trung sau thành tích vẫn luôn ở vững bước tăng lên. Trong đó tự nhiên có Tần Ngư tương trợ nguyên nhân. Chính hắn nỗ lực cũng là nguyên nhân chính. cho nên luôn luôn đối nhi tử cực hảo. Lý gia cha mẹ liền thấu điểm tiền cho hắn mua một cái thực đồ cổ di động. Không quý, công năng cũng không nhiều lắm, cũng không sợ nhi tử chơi di động hoang phế. Sở dĩ mua, là sợ hắn ở huyện thành có chuyện gì chiếu ứng không thượng. Có thể gọi điện thoại, tóm lại là yên tâm điểm. Đương nhiên đã bị Lý Viễn dùng để cấp Tần Ngư đã phát thứ nhất tin nhắn. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Từ Hạo nhớ rõ sao? Không phát tin nhắn, trực tiếp cái điện thoại qua đi. Cái kia đã từng lão tam, lần này lão nhị, đúng vậy, là hắn, ngạch, không phải ta cố ý nói hắn nói bậy, mà là người này ngày thường ở trong ban phong bình không tốt lắm. Đọc sách là lợi hại, nhưng trong nhà cha mẹ thực phiền toái. Một tháng trước lớp bên cạnh có cái nữ hài thường xuyên hỏi hắn vấn đề. Sau lại không biết như thế nào liền cho hắn mụ mụ đã biết. Lăng là đuổi tới trường học tới mắng nàng. Nói nàng thích Từ Hạo, cố ý quấn lấy hắn, ảnh hưởng hắn học tập, đem nữ hài tử đều mắng khóc, liền nàng chủ nhiệm lớp đều ngăn không được hắn mụ mụ. Tần Ngư a một tiếng, hắn cái gì cũng không giải thích, yên lặng, đúng vậy, cho nên chúng ta cảm thấy hắn không phúc hậu, bởi vì kia nữ hài thật sự chỉ là thích học tập, đơn thuần tới hỏi chuyện, không ngừng tìm hắn hỏi. Liền đệ nhị danh vị kia Từ Linh đều bị nàng hỏi qua. Đương nhiên, nàng cũng muốn tìm ngươi, nhưng đều biết ngươi không quá cùng người giao tiếp. Nàng không xin hỏi, kết quả hiếu học cô nương Lăng là bị phụ nữ trung niên đổ ở lớp cửa mắng khóc. Ngẫm lại đều là cao trung bóng ma, còn không biết người khác như thế nào truyền. Lý Viễn tự hiểu là Từ Hạo không phải cái gì người tốt, cũng sợ cấp Tần Ngư thêm phiền toái. Kia gì, khoảng thời gian trước không phải có cái cùng loại đệ tử tốt bị Tần Ngư cấp dỗi thành cẩu sao? Nhưng thế nào cũng là cái phiền toái. Có thể tránh cho liền tránh cho đi. Ta xem lần này họp phụ huynh, Từ Hạo biểu hiện khác thường, còn muốn giữ gìn ngươi. Hắn mụ mụ khẳng định sẽ tưởng nhiều, bảo không chuẩn sẽ tìm ngươi phiền toái. Từ Hạo ngay lúc đó xác xem Tần Ngư xinh đẹp, khí chất bất phàm. Lôi kéo cha mẹ vài hạ, quen thuộc người của hắn đương nhiên nhìn ra vài phần tới. Hiểu con không ai bằng mẹ, này cha là khẳng định tìm định rồi, sẽ không tới. Tần Ngư nói, ai, có ý tứ gì, lần sau họp phụ huynh, bọn họ sẽ không tới. Một tháng sau, nguyệt khảo kết thúc, Lý Viễn cuối cùng đã biết Tần Ngư vì cái gì nói Từ Hạo ba mẹ không dám tới. Bởi vì Tần Ngư không chỉ có trọng khảo đệ nhất, hơn nữa kéo đệ nhị danh 100 phân, mà Từ Hạo người này không chỉ có bị đánh hồi nguyên hình, còn bởi vì xuân tâm nhộn nhạo hoạt tới rồi tuổi thứ 7 danh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Tần Ngư không chỉ có khảo đệ nhất, hơn nữa, mãn phân, lần này họp phụ huynh không khí hết sức hài hòa, mỗi một cái gia trưởng mỗi một học sinh đều an tĩnh như gà. Phỏng chừng là bị dọa, mà bọn họ không có một cái biết cái này huyện một trung duy nhất một cái khảo ra mãn phân học sinh lúc này đang suy nghĩ một sự kiện. Đốn củi là vì làm gia cụ là vì cấp vị diện cửa hàng sử dụng. Đương nhiên, vì cái gì không mua đâu, mua vô dụng, vị diện cửa hàng rất là lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Cái gì nhãn hiệu cái gì xa hoa cũng chưa dùng. Hỏi vì cái gì, nhân gia không trở về. Em đi, cùng Hoàng Kim vách tường một cái xú đức hạnh. Tần Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể phát huy chính mình trinh thám năng lực đến ra Hoàng Kim phòng dưới chướng sở hữu hệ thống đều vâng chịu một cái vật chất xuyên qua quy tắc. Gần sát căn nguyên, hoặc là gần sát bản thân nhân quả quan hệ. Tức những này đó là hoàn toàn phù hợp, nhưng ở hiện thực trực tiếp mua ra cụ tuy là đầu gỗ, cũng là địa cầu căn nguyên vật, lại cùng Tần Ngư không quan hệ. Kiều Kiều buồn bực, này mẹ nó là muốn buộc ngươi đi trồng cây ý tứ. Trồng cây là không khó, khó chính là thụ trường lên muốn đã nhiều năm. Này cái gì thời gian a? May mắn Tần Ngư gà tặc, đi rồi lối tắt, nàng không loại quá thụ. Nhưng Tần Viễn ba ba trước kia là mộc mái trèo. Ở quê quán có một tảng lớn rừng cây là hắn a, này cũng coi như là trực hệ nhân quả quan hệ. đáng tin cậy đi. Tần Ngư cùng ngày làm Tần Viễn cho nàng xin nghỉ mấy ngày. Lý do là, thân thể không tốt, Tần Viễn nội tâm là phức tạp, chủ nhiệm lớp nội tâm là hỏng mất. Này không bớt lo người a, không chỉ có bị che chắn chương. Muốn sửa 200 nhiều chương nội dung, cả buổi chiều thật vất vả sửa xong. 390 lại bị cự tuyệt bỏ lệnh cấm. Sau đó lại sửa thời điểm không cẩn thận đem 3 vạn nhiều tự tôn cảo lộng không có. Như thế nào cũng tìm không trở lại. Nội tâm là hỏng mất. Thiệt tình có muốn khóc cảm giác. Cho nên đến bây giờ đều nhấc không nổi kính nhi. Cũng hy vọng đại gia thông cảm hạ thiếu chương sự tình. Ai? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.